Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2699, Hiên Viên Lệnh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Vân Hải Thương Hội mở miệng, cũng bởi vì Bỉ Ngạn Đế Triều cùng Ngân Nguyệt Thương Hội đứng đội, toàn bộ tràng diện lại một lần nữa trở nên yên lặng trước đem ta trước đó vô chúng những vật kia, đều cho ta đưa tới đi. Tô Hàn mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh, cũng vì Lăng Thiên Nhã giải vây. Đồ vật đưa qua, hắn khẳng định liền muốn trả tiền. Kể từ đó, liền có thể nhìn ra, hắn đến cùng có tiền hay không, đến cùng phải hay không tại nói hưu nói vượn. Rất nhanh, thị nữ liền theo trong rạp đi ra, xa xa, hướng Lăng Thiên Nhã nhẹ gật đầu. Người sau nhẹ thở phào một cái kia trắng nõn trắng ngoãn mi tâm chỗ, đều có chút hứa mồ hôi chảy xuống. 10 cái thất phẩm chân thuẫn, 1.000 tỷ tiên tinh, còn có ai muốn tiếp tục tăng giá? Thanh âm của nàng truyền khắp toàn trường, nhưng mà mọi người tại hồ lại không phải này thất phẩm chân thuẫn. Lăng Thiên Nhã đã không để ý đến cái đề tài này, lại 530 hào bao xương người vẫn còn, vậy liền chứng minh hơn 1 vạn ức tiên tinh hắn đã kết xong chương mục. Hắn làm sao có thể có tiền như vậy? Điều đó không có khả năng. Vân Hải Vương triều trong giặc lại truyền ra nam từ trẻ tuổi kia gào thét. Hắn chẳng qua là một cái linh triều mà thôi, dù cho ta Vân Hải Vương triều, tại buổi đấu giá này bên trên, có thể động dụng tiên tinh, cũng bất quá chỉ có mấy ngàn ức thôi. Lăng Thiên Nhã đôi mi thanh tú lớn túc, này Vân Hải Vương triều liên tiếp cắt ngang đấu giá, đã để nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Mà Tô Hàn bên kia, thì là không chút khách khí đáp lại. Người Vân Hải Vương triều không có tiền, những người khác, cũng đều không có tiền. Nói đến đây, Tô Hàn dừng lại một chút, lại chậm rãi phun ra hai chữ. Nghèo bức, hèn mạt, ngươi, đi, Lăng Thiên Nhã bỗng nhiên mở miệng. Vân Hải Vương Triều, nếu tới tham gia Minh Nhật Đế Triều đấu giá hội, cái kia liền hẳn phải biết đế quốc quy củ, một lần hai lần không thể liên tục, tự giải quyết cho tốt. Hắn thanh âm bên trong, xen lẫn có chút thanh lãnh, rõ ràng đã tức giận. Ha ha, bất quá là mấy câu sự tình mà thôi. Lăng cô nương cũng không cần tức giận như vậy, ta Bỉ Ngạn Đế Triều, ra giá 1 vạn số không 10 ức tiên tinh. Bỉ Ngạn Đế Triều vẫn là khuynh hướng Vân Hải Vương Triều bên kia, cười to bên trong, đêm này không khí một ngạt che giấu đi. 100 tỷ 200 triệu, 1.000 tỷ 300 triệu, 1.000 tỷ 400 triệu, vẫn là có người ưa thích này chốt thất phẩm chân thuẫn, cạnh tranh lại bắt đầu. 1.100 tỷ, Tô Hàn mở miệng, tựa như là một con mãnh hổ. Đem những cái kia trột dạ kêu giá sâu kín, tất cả đều ép xuống. Không còn có người có thể cùng hắn tranh đoạt. 1.100 tỷ tiên tinh đại giới, khiến cho hắn đạt được này 10 cái thất phẩm chân thuẫn. Tốt, Lăng Thiên Nhã nhẹ nhàng hít vào một hơi, dường như kiệt lực đè xuống đối Vân Hải Vương triều bất mãn, lần nữa lộ ra nụ cười. Đập yêu sẽ đến bây giờ, cũng xem như tiến nhập quyết liệt giai đoạn. Tiếp đó, chúng ta liền đấu giá mấy thứ đặc thù đồ vật. Đặc thù đồ vật, mà không phải đặc thù vật phẩm, này không khỏi đưa tới mọi người hứng thú. Thiên tinh đế quốc, chư vị đều nghe nói qua chứ. Lăng Thiên Nhã lộ ra thở dài vẻ mặt, truyền thừa không biết bao nhiêu năm như vậy đại đế triều, thực lực đuổi sát thánh triều, lại là trong một đêm, ầm ầm sụp đổ, thật sự là làm người thấy đáng tiếc, lại thấy khiếp sợ. Bất quá, cái kia đều đã là chuyện đã qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vài người, vẫn luôn là may mắn bạn thân, tỷ như ủy thác Minh Nhật Đế triều bán đấu giá vị kia tu sĩ, liền đạt được thuộc về thiên tinh đế quốc một dạng vật phẩm. Kỳ danh, Hiên Viên Lệnh, nói đến đây, Lăng Thiên Nhã dừng lại, mang theo chế nhạo vẻ mặt, hướng phía nhìn bốn phía. Quả nhiên, cái gì, trong truyền thuyết Hiên Viên Lệnh, thiên tinh đế quốc tam đại lệnh bài một trong, cái này sao có thể, náo động nổi lên bốn phía, vô số người mở to hai mắt nhìn. Lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Cho dù là Bắc Xương bên trong, nguyên bản lười biếng ngồi ở chỗ đó Tô Hàn, đang nghe Hiên Viên Lệnh ba chữ này thời điểm, đều là đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên đứng lên. Hiên Viên Lệnh, thiên tinh đế quốc Hiên Viên Lệnh, chẳng lẽ thiên tinh đế quốc, thật đã luân lạc tới mức độ này rồi? Liền tam đại lệnh bài một trong Hiên Viên Lệnh, đều giữ không được sao? Nắm đấm đột nhiên nắm chặt, Tô Hàn khuôn mặt phía trên. Nổi lên có chút màu xanh thẫm. Tại hắn trong ấn tượng, thiên tinh đế quốc Tuy nói cùng với những cái khác đại triều ở giữa cũng có phân tranh, nhưng nghĩ đến đều là giảng đạo lý, xưa nay sẽ không khi hành phách thị, hoành hành bá đạo. Chỉ có như vậy một tòa quái vật khổng lồ, trong vòng một đêm, thế mà sụp đổ. Người, tông tàn nhẫn không lập, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hàm răng khẽ cắn. Những người khác không biết chuyện gì xảy ra, đối với Tô Hàn này bỗng nhiên biến hóa vẻ mặt, hơi nghi hoặc một chút. Tô Hàn cũng không có nói rõ lý do, mà là lại chậm rãi ngồi xuống. Giữa sân, Lăng Thiên Nhã thanh âm tiếp tục truyền vang. Hiên Viên lệnh, Chấn Hồn lệnh, Thiên Tinh lệnh, đặt song song nổi danh, làm Thiên Tinh Đế quốc tam đại lệnh bài một trong. Chấn Hồn lệnh, có thể chấn áp hết thảy nguyên thần, càng có thể hấp thu nguyên thần chi lực, gia tăng Thiên Tinh Đế quốc số phận, để bọn hắn càng ngày càng mạnh. Thiên Tinh lệnh, vận chuyển thời không, phá diệt chư thiên, có thể xưng khủng bố. Đến mức này Hiên Viên lệnh, thì là mở ra Hiên Viên không gian chìa khóa, người may mắn, có thể trong đó, đạt được một ít tạo hóa. Tục truyền, Thiên Tinh Đế quốc đời thứ nhất đế chủ, bắt đầu từ cái kia Hiên Viên không gian bên trong, thu được thao thiên tạo hóa, mới có thể hướng đi trung đẳng tinh vực đỉnh phong. Dĩ nhiên, có lẽ không chỉ là này chút, còn có mặt khác rất nhiều chỗ tốt to lớn. Nhưng này đều cần chư vị đi thăm dò. Lúc trước Thiên Tinh Đế quốc, dậm chân một cái, có thể làm cả trung đẳng tinh vực run rẩy ba run rẩy. Kỳ thế lực to lớn, hắn thực lực mạnh, gần như có khả năng cùng thánh triều so sánh. Mà Hiên Viên lệnh, có thể đứng hàng Thiên Tinh Đế quốc tam đại lệnh bài một trong, càng bị Thiên Tinh Đế quốc xem như chí bảo vật phẩm, hắn chắc chắn còn có, những người khác không biết tác dụng. Chỉ bất quá, đây là thuộc về Thiên Tinh Đế quốc bí mật, dù cho Thiên Tinh Đế quốc trong vòng một đêm sụp đổ, gần như ngã xuống, có thể bí mật này vẫn như cũ là không có truyền ra ngoài. Cũng hoặc là nói, cho dù là Thiên Tinh Đế quốc bản thân, cũng không biết này Hiên Viên lệnh, chân chính bí mật. Hiên Viên kiếm, trong giạp, Tô Hàn trong lòng âm thầm mở miệng, Hiên Viên không gian bên trong, cất giấu thái cổ một trong thập đại thần khí, Hiên Viên kiếm mảnh vỡ. Truyền ngôn bên trong, Hiên Viên kiếm từ sụp ở hư không, hóa thành tam khối mảnh vỡ, tản mát tại Ngân Hà tinh hệ. Lúc trước Tô Hàn, vẫn luôn cho rằng đây chỉ là truyền ngôn, không thể dễ tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở kiếp trước, khi hắn tiến nhập Hiên Viên không gian, gặp được cái kia Hiên Viên kiếm mảnh vỡ thời điểm, cuối cùng tin tưởng. Hắn lúc đó, rõ ràng có khả năng đem Hiên Viên mảnh vỡ mang đi. Có thể làm Thiên Tinh Đế quốc, có thể vĩnh hằng truyền thừa tiếp, Tô Hàn cuối cùng vẫn là nhịn xuống cái kia một phần tham lam. Cái tên kia, từng đã cứu mệnh của hắn, càng là đối với hắn không có chút nào khúc mắc, khiến cho hắn tiến nhập Hiên Viên hư không. Như chính mình tự tiện mang đi Hiên Viên kiếm mảnh vỡ, tiêu giảm Thiên Tinh Đế quốc khí vận, cái kia cùng xúc sinh, lại có khác biệt gì? Người, cuối cùng vẫn là phải nhớ ân, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.